Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 378, chia nhau hành động trừ thiên cầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nếu như là như vậy, ngược lại là có thể. Tả đạo chân đám người chậm rãi nói, nhưng là, trong lòng lo âu, nhưng là một chút cũng không có giảm bớt. Ở đó đế đô giữa không trung, một cái óng ánh trong suốt, bộ mặt cùng tiểu tuệ minh rất giống nhau tiểu đồng. Tay cầm báo bút lông sói cùng bạch cốt bút vẽ, hóa thành một đạo bạch quang, lao ra đế đô, đi lôi châu đại lục, mà đổi thành một cái vóc người dịu dàng nữ tử bóng người. Quần lụa mỏng phiêu vũ, dáng người chập chờn, hướng kia băng châu phương hướng, nhanh chóng phóng tới, tiểu tuệ minh từ cái này ngô phá tiên thức trong biển. Dò xét đến nhân giới trong đại lục, có tam đại châu tham dự lần này diệt huyền châu hành động. Mà người cầm đầu, một là ngô phá tiên, một là lôi châu đế quân sử chân tương, còn có một nhân, chính là hắn không muốn biết, nhưng là đã sáng tỏ băng châu đế quân, Ngọc Linh Lung cha Ngọc Cảnh Thương, này tam đại cường giả, mỗi cái cảnh giới kinh khủng, nhất là Ngọc Cảnh Thương, cảnh giới đã đi đến động hư cảnh trung kỳ, so với lôi châu đế quân sử chân tương, mạnh hơn một đường, hơn nữa, còn được biết. Hắn thuở nhỏ liền đem chính mình con gái bảo bối, đưa đến thất tinh phái, chính là muốn lôi kéo hám thiên. Dù sao, kia hám thiên tổ truyền công pháp nghe hoàng bá thương, nếu như tu luyện tới cảnh giới tối cao, nghe nói có thể một thương phá bách bên trong, sẽ cùng hắn huyết ảnh băng đao công pháp dung hợp lời nói. Trực tiếp có thể vượt biên giới giới giết địch. Nếu như Ngọc Linh Lung học tập kia nghe hoàng bá thương thành công, lại đem khẩu quyết truyền thụ cho hắn, như vậy, hắn là có thể ngay đầu tiên thử công pháp dung hợp. Một khi thành công, hắn liền có thể lấy động hư cảnh trung kỳ thực lực, trực tiếp nghiền ép hóa thần cảnh trung kỳ, ở nơi này nhân giới đại lục, đã gần ưng nhân vật vô địch rồi, mà hắn hứa hẹn cho hám thiên chỗ tốt. Chính là có thể coi làm hắn hậu thuẫn, giúp đỡ đạt được Huyền Châu Tây Bắc đại lục địa vị bá chủ. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, kia nghe hoàng bá thương rất là khó luyện, ngay cả hám thiên tự mình, này bách thập năm qua, đều là chỉ tu luyện đến tầng 2, muốn tu luyện tới tầng 10 cảnh giới, vậy đơn giản là khó như lên trời. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, Ngọc Linh Lung nhưng là không biết gì cả. Nàng biết là phụ vương vì để cho nàng có càng rộng lớn hơn trạch ngẫu không gian, mới đưa hắn đưa đến này Huyền Châu đại lục, là vì đem tới băng châu chọn một vị tài đức vẹn toàn tương lai đế quân. Làm tiểu tuệ minh biết rõ cái tình huống này sau này, trong lòng cũng là bộc phát giá rét, giống như đòn cảnh tỉnh một dạng tâm loạn như ma. Coi như ái nhân, hắn hẳn buông tha truy kích Lung Linh cha. Hắn không muốn để cho nàng thương tâm, nhưng là làm một châu chi đế, hắn lại không thể làm cho cả Huyền Châu phụ đồng hương thân lâm vào cự đại diệt châu tai họa ngầm bên trong. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có hạ quyết tâm, làm ra quyết định. Ngay tại hai bóng người lần lượt sau khi rời đi, tiểu tuệ minh nhìn một cái trong quảng trường, yên lặng không nói, hắn đợi một người, một cái có thể phó thác trách nhiệm nặng nề nhân. Tuệ Minh đệ đệ, thế nào lớn như vậy hành động, người không nói cho ta một tiếng nhỉ? Ngay tại hắn yên lặng chờ lúc, kia ngoài sân rộng vây, một tiếng thân thiết trách cứ tiếng, rất là thanh thúy đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia giữa không trung, một cái quần áo trắng như tuyết tịnh lệ tiểu cô nương lướt nhanh tới, chính là Tiểu Hinh Nguyệt. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hôm qua uống say mềm, ta sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cũng chưa có gọi ngươi, xin đừng trách ta. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, kia một mực căng thẳng trên khuôn mặt, rốt cuộc có nụ cười. Hì hì, vậy phải xem nhìn đệ đệ ngươi thành ý. Nói đi, còn có cái kia ác nhân, là đệ đệ không có giải quyết, giao cho tỷ tỷ đi đem hắn làm. Tiểu Hinh Nguyệt trực tiếp rơi vào kia Tiểu Tuệ Minh ngồi ngay ngắn trên đài cao. Hai cái thủy uông uông đại con mắt quay tròn chuyển động. Hì hì cười một tiếng, mở miệng nói, thật là có một cái gian cự nhiệm vụ, yêu cầu tỷ tỷ ngươi ra tay. Tiểu Tuệ Minh rất là ngượng ngùng tuét miệng cười một tiếng. Gãi gãi đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, thế nào, với tỷ tỷ ta còn nhăn nhăn nhó nhó, giống như một đại cô nương tựa như. Hì hì, có cái gì nhiệm vụ? Hấp tấp nói, Tiểu Hinh Nguyệt một chút cũng không thấy ngoài, vỗ Tiểu Tuệ Minh bả vai, tùy tiện hỏi, đem kia quảng trường bên ngoài Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ. Trực tiếp hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta cái wow, ta nữ nhi niệt cũng là quá to gan lớn mật rồi. Mặc dù là thanh mai trúc mã, có thể bây giờ nhân ra là một châu chi đế. Cha của ngươi ta gặp hắn, còn phải hành đại lễ đâu rồi, ngươi cái này thì chụp lên. Trong lòng Thanh Loan tông chủ thấp thỏm nói, được, ta đây nói, bây giờ Minh Châu mất bọn họ quá thượng đế quân, đang ở liên lạc các phe thế lực, ý cùng phản công, ta tạm thời không thể rời đi, còn phải xin phiền Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng tả tiền bối đi một chuyến kia tu tiên điện di trì. Để ngừa kia Ngân Nguyệt Giao Long tộc chí tôn huyết mạch có thất, ta xử lý Minh Châu chuyện, sau đó đi đón dẫn ngươi, như vậy được chưa? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nói, hắn biết giờ phút này phải nhất định bảo đảm kia tu tiên điện bên trong chí tôn huyết mạch an toàn, nếu không Đức Long liều mình cứu giúp ân, hắn không cách nào báo đáp, nhưng là tình huống bây giờ, hắn không cách nào thoát thân, chỉ có phái Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tả Đạo Chân hai vị này đứng sau chính mình người thật mạnh. Trước đi hoàn thành, dù sao, nhiều người ngược lại đối với hoàn thành nhiệm vụ không ổn. Mục tiêu quá lớn, được, chút chuyện nhỏ này, liền quấn ở tỷ tỷ ngươi trên người ta. Tiểu Hinh Nguyệt hì hì cười một tiếng, rất là sảng khoái đáp ứng nói. Cần tuân đế quân sai khiến, lão hủ cái này thì lên đường. Tả Đạo Chân cũng vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người đáp, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, chỉ thấy kia kim đồng thần ưng, đã là mở ra cánh, lướt lên rồi bán không. Hai người nhảy một cái lên lưng chim ưng, kim đồng thần ưng phát ra một tiếng liệu lượng đích minh. Sải dài hai cánh, chở hai người hướng kia tu tiên điện phương hướng, bay vọt đi, được rồi, còn lại các vị trưởng sự, cũng lập tức chạy về chính mình tông môn, để ngừa tông môn có biến, vả lại, đem Huyền Châu bốn bề phòng tuyến cũng trông chừng, để ngừa đánh lén, chờ Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tả Đạo Chân rời đi, Tiểu Tuệ Minh lại chậm rãi ngẩng đầu, lớn tiếng nói, dạ. Trong quảng trường mấy vị người thật mạnh, cùng quảng trường bên ngoài mỗi cái tông môn trưởng sự, tất cả khom người ôm quyền, sau đó từng cái đứng lên, giống như từng đạo lưu tinh, hướng bốn phương tám hướng, vội vã đi, không lâu lắm, trong đế đô, cũng chỉ còn lại có thượng quan đại trưởng lão, Thanh Loan tông chủ, Hạc Vũ tông chủ, Bách Tàng đại sư, Đường lão quẹo. Đến khi các vị tiền bối, còn có mấy ngàn cấm vệ quân rồi, Hám Thiên cũng trở về thất tinh phái, hắn ở lúc gần đi, Tiểu Tuệ Minh đem từ Ngô Phá Tiên thức trong biển dò xét kết quả nói cho hắn. Cũng là để cho hắn thất kinh, hắn là như vậy minh bạch, kia Ngọc Cảnh Thương, không phải là muốn chân chính cùng hắn kết bạn, trợ giúp hắn đoạt cái gì Tây Bắc bá chủ. Mà là chính nhờ hắn tổ truyền tuyệt học, hắn muốn lập tức trở lại, chiêu cáo tông môn, sau này cùng Băng Châu Đế Đô, đoạn tuyệt lui tới. Còn nữa, kia Tây Bắc chi địa Mặc Hương Các, giờ phút này chỉ có Tiểu Tuệ Minh thật sự chiêu mộ mỗi cái tán tu trông chừng. Tình huống cực không ổn định, Hám Thiên sau khi trở về, cũng phải phái cô lang tam huynh đệ, dẫn người vào ở, để phòng bất trắc. Hơn nữa huấn luyện người mới, là Mặc Hương Các nền móng, đại trưởng lão, Đường Tiền Bối, hai người các ngươi dẫn người đi một chuyến Trạch Châu Vũ Cực Đảo. Nơi nào tàn dư, còn không có tiêu trừ, bọn họ ở ta Huyền Châu, mắc phải chồng chất tội nghiệt, phải làm bị giáo huấn. Ở chúng trưởng sự sau khi rời đi, Tiểu Tuệ Minh lại chậm rãi ngẩng đầu, chống lại quan đại trưởng lão cùng Đường lão quẹo chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh là đang ở kia Ngô Phá Tiên thức trong biển, mới biết được kia Vô Cực Đảo bên trong còn có người đang gây sóng gió, muốn gây bất lợi cho Huyền Châu, đây tuyệt đối không thể khoan thứ. Hắn đối với kia Vũ Cực Đảo vốn là rất là không ưa, trước bọn họ đảo chủ Thanh Minh đạo nhân liền ba phen mấy bận ở Huyền Châu đại lục đi tầm bảo, sát hại trong đại lục rất nhiều tu sĩ, thậm chí có một ít môn phái bị một mình hắn trực tiếp huyết tẩy hầu như không còn. Vô Cực Đảo ở Huyền Châu đại lục, nghiệp chướng nặng nề, phải có chứ. Hơn nữa, kia trước Huyền Châu đại lục đế đô nhị thống lĩnh Đô Vân, ở Long Khôn đế quân bị bắt sau đó, cũng là trực tiếp chạy đi Vũ Cực Đảo, còn thừa dịp kia tu tiên điện vây công chính mình lúc, lặng lẽ giải cứu Long Khôn đế quân, ở đó Vô Cực Đảo đâu vào đấy đi xuống, tuyên bố nếu không ngày sau liên lạc các châu, trinh phạt Tuệ Minh. Hừ, này Vũ Cực Đảo quá mức càn rỡ, hơn nữa này Long Khôn vốn là với thiên giới không tốt thượng thần tình bạn cố chi, lại đối với Tuệ Minh đế quân ngươi tâm có ngăn cách. Phải có chứ, lão hủ cái này thì lên đường. Thượng quan đại trưởng lão lớn tiếng nói. Ừ, đại trưởng lão nói cực phải. Hơn nữa, Vũ Cực Đảo cùng nhân giới các châu đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đại trưởng lão lần này cùng Đường Tiền Bối đi trước, nhất định phải chú ý an toàn. Như có bất trắc, lập tức truyền tin cho ta. Tiểu Tuệ Minh lại vội vàng dặn dò. Được. Đế quân yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão cùng Đường lão quẹo ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, hai người bọn họ, giờ phút này đã mượn Tiểu Tuệ Minh cấp cho phá hư đan, tu luyện đến động hư cảnh sơ kỳ. Nếu bàn về cảnh giới, ở toàn bộ nhân giới đại lục, đã là đỉnh phong tồn tại, cho nên đối với kia Vũ Cực Đảo chuyến đi, dĩ nhiên là lòng tin tràn đầy. Hai người nói xong, sau đó vung tay lên, sau lưng bọn họ, một đội mặc màu vàng nhạt bào phục Thiên Tông Thái Nhạc đệ tử nhanh chóng tụ tập, tổng cộng có 18 người, là kia Thiên Tông Thái Nhạc nội tình 18 Thiên Tông chém. Có thể 18 người cũng trong lúc đó kết trận đánh ra, săn quần địch thì hiệu quả hơi tệ. Bọn họ từng cái anh tư bộc phát, cảnh giới lực đều đang là đạt tới phân thần cảnh sơ kỳ, khí thế kinh người, vù vù, hai người cũng là không còn trì hoãn, suốt đội đứng lên, giống như từng đạo quang hồng, hướng về kia Vũ Cực Đảo phương hướng lướt gấp đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người rời đi bóng người, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quanh thân quang mang chậm rãi tản đi, hắn an bài như vậy, cũng là vì đánh cùng lúc, một miễn phe địch lẫn nhau trợ giúp, rối loạn chính mình trận cước. Hơn nữa này mấy chỗ đều là hiện nay nhân giới đại lục đỉnh thịnh nơi, nội tình thâm hậu, nếu như hơi không cẩn thận, đem tới tất sinh mầm tai họa. Hắn quyết định, lần này nhất định phải toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, ngoại trừ kia Băng Châu. Hắn từng giao phó Nhược Linh tiên tử, chỉ chém chết Ngọc Cảnh Thương một người, vì Ngọc Linh Lung, hắn cũng không thể hoàn toàn không cố kỵ gì. Ngay tại lúc đó, Tuệ Inh còn phái Xích Diện Kim Cương hai huynh đệ dẫn người ở toàn bộ Huyền Châu đại lục đào ba người kia Đại Châu cùng Vũ Cực đào. Thật sự mai phục ở Huyền Châu Đại Lục nằm vùng cùng gian tế. Cần phải trừ tận gốc ra. Mấy đường này đại quân đột nhiên điều động, uy thế ngút trời, cũng là dẫn bốn phương chấn động. Tất cả mọi người đều minh bạch, Tuệ Minh Đế quân lần này cần quyết tâm rồi. Tiếp theo nhân giới đại lục, tuyệt đối là một trận cuồng phong sậu vũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.